Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm chặt cậu bé trong lòng, khóe mắt đỏ hoe. Phải, mẹ khỏi bệnh rồi, nghiêng ra dục thở phào, dụi mắt rồi rúc sâu hơn vào lòng tôi. Mẹ ơi, con hơi nhớ ba rồi. Mẹ, cũng có chút nhớ ba. 12, 2 tháng sau, tôi lại trở về không gian ban đầu. Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm cậu bé bên cạnh mình. Nhưng lần này, tôi không chạm vào thân hình mềm mại của cậu bé, mà lại đụng phải thứ gì đó cứng rắn. Trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền, tôi nắm lấy mấy lần, chợt nghe có người nói. Cứ tiếp tục mà sờ, thì phải tính phí đấy. Tôi bật mắt mở ra, phát hiện mình đã nằm lại trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ thuê. Điều ngạc nhiên hơn nữa là tôi đang ôm chặt Giang Khâm Hòa. Và tay tôi còn đặt ngay trên N, G, Ự, C anh ấy. Tôi tỉnh hẳn, xin lỗi. Tôi không cố ý mà cũng sở chính xác thế này. Nếu cố ý thì hôm nay chắc tôi mất trong sạch rồi. Ồ, không đúng, Giang Khâm Hòa như nhớ ra điều gì, cười nhạt. Sự trong sạch của tôi đã sớm bị cô lấy mất rồi. Hình ảnh nhạy cảm từ 2 tháng trước đột nhiên ùa về trong đầu tôi, khiến tôi muốn bốc hơi ngay tại chỗ vì xấu hổ muộn màng. Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng trẻ con từ dưới gầm giường vang lên. Mẹ ơi, Sơn Gia Dục lại nằm ngủ dưới đất vậy. Giọng cậu bé dần chuyển sang nghẹn ngào. Con đang ở đâu thế này, mẹ của con đâu rồi? Tôi vội vàng xuống giường, ôm Gia Dục vào lòng. Bên tai là giọng điệu châm chọc của Giang Khâm Hòa. Bảo ai đó mua cái giường lớn hơn mà không chịu. Giờ thì hay rồi, để con trai mình ngủ dưới đất. Tôi, 13, căn phòng vẫn y như lúc tôi rời đi. Trên bàn vẫn là những chai lọ mà tôi chưa kịp dọn. Trên ghế sofa vẫn còn vài con thú nhồi bông mà tôi để lại. Trong tủ quần áo vẫn nhét đầy đồ tôi mua cho Giang Khâm Hòa. Ngay cả đồ dùng trên bệ rửa mặt cũng không khác gì trước đây. Anh, vẫn còn ở đây sao? Tôi cứ nghĩ Giang Khâm Hòa chắc chắn đã chuyển đi từ lâu rồi. Nhà anh lớn như thế, hà cớ gì phải chui rúc ở căn hộ nhỏ bé này. Giang Khâm Hòa chỉ hừ lạnh. Tôi mà đi, ai đó lạc đường rồi không biết tìm về nhà thì sao? Nghe vậy, tôi cúi đầu, cố che giấu cảm xúc mãnh liệt, không thể kìm nén. Gia Dục là người bình tĩnh nhất sau lần. Xuyên không, này, Gia Dục còn nhỏ, không hiểu gì về lý thuyết thế giới song song hay xuyên không? Cậu bé chỉ biết rằng mình đã gặp được ba. Hớn hở hỏi tôi, mẹ ơi, có phải vì mẹ nhớ ba quá chịu không nổi, nên mới dẫn Gia Dục đến tìm ba không? Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Khâm Hòa. Tôi vội vàng phủ nhận, tôi không hề nhớ anh. Mẹ nói dối, Gia Dục chu miệng, quay sang Giang Khâm Hòa mách. Tối qua mẹ còn bảo với con là mẹ nhớ ba rồi mà, giờ lại không chịu nhận. Mẹ xấu hổ quá, tôi... Con trai ngoan của mẹ, con có thể nói ít lại chút được không? Vì đây là ngày đầu tiên Gia Dục xuyên không đến thế giới này. Chúng tôi lo lắng có thể xảy ra biến cố gì đó. Quyết định sẽ ở lại căn hộ thuê thêm một đêm. Buổi tối, sau khi tắm xong, Gia Dục vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường nhỏ. Cậu bé tuyên bố, con thích ở đây. Tôi tò mò hỏi, tại sao? Gia Dục cười tâu toét. Ở đây chỉ có một phòng, nên con có thể ngủ chung với ba mẹ. Rồi cậu bé lẩm bẩm, mấy bạn khác đều được ngủ chung với ba mẹ, chỉ có Gia Dục là không. Tôi và Giang Khâm Hòa nhìn nhau, rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không biết phải giải thích sao với Gia Dục, rằng dù chúng tôi là cha mẹ ruột của cậu bé, nhưng hiện tại thực sự chưa phải là vợ chồng. 14, khi đi làm, tôi mới biết tin rằng Hồ Lập đã bị sa thải. Có mấy vụ tố cáo về việc ông ta quấy rối T, I, N, H, D, U, C nhân viên nữ, thêm vào đó là phát hiện hành vi chuyển tài sản công ty ra ngoài một cách phi pháp và còn buôn bán thuốc cấm. Tội danh chồng chất, ông ta bị kết án tù chung thân, không có cơ hội được ra ngoài nữa. Vậy là anh cũng biết chuyện năm đó Hồ Lập cố tình hạ thuốc. Giang Khâm Hòa lắc đầu, lúc đó tôi chỉ nghi ngờ Hồ Lập có vấn đề về tài chính. Nên Giang Khâm Hòa mới sa thải ông ta. Nhưng sau khi thấy tình trạng của cô hôm dự tiệc, tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng, hóa ra giữa họ còn có ẩn khúc. Ở thế giới khác, Giang Khâm Hòa và Tô Giảng đã trải qua một đêm mặn nồng sau khi bị Hồ Lập hạ thuốc. Sau đó, Tô Giảng mang thai và cả hai buộc phải kết hôn. Chính vì chuỗi sự việc đó, Tô Dạng mắc chứng trầm cảm nặng. Cũng vì thế mà Giang Khâm Hòa đã đẩy Hồ Lập vào bước đường cùng, khiến ông ta phát điên và gây ra thảm kịch. Tôi không nhịn được hỏi Giang Khâm Hòa, thật ra, có một điều tôi rất tò mò. Anh nói xem, họ có từng yêu nhau không? Giang Khâm Hòa ngập ngừng một lúc, rồi mới trả lời. Tôi không biết, khi tôi lao vào, Giang Khâm Hòa đã không còn tỉnh táo nữa. Tôi chỉ biết rằng, điều cuối cùng anh ta làm trước khi C-H-E-T là cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bỏ đến bên Tô Giang. Thi thể của họ là ôm lấy nhau. Tôi không khỏi thở dài, là cách họ gặp nhau không đúng. Nếu không có đêm đó, có lẽ họ cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ, yêu đương, rồi kết hôn bình thường. Giang Khâm Hòa ngập ngừng một lúc, rồi nắm lấy tay tôi. Vậy lần này, em có đồng ý cho chúng ta một cơ hội, bắt đầu lại với một mối quan hệ đúng nghĩa không? Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Giang Khâm Hòa. 15 tháng 9, trường mẫu giáo khai giảng, Gia Dục mãi vẫn chưa thể quay về thế giới ban đầu. Cách chương.